Chương 748, cực kỳ vấn đề nghiêm túc. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng lũ bút, một cái có mái tóc màu xanh lục xoáy tiểu tử, bình thường mọi người ngược lại là không có cảm giác đặc biệt gì, bởi vì ạ cảm ga kỳ trong thế giới, màu tóc, đủ loại, thế nhưng không biết vì sao, lúc này nhìn lũ bút đi xa bóng lưng, tất cả mọi người cảm giác trên đầu của hắn xanh thăm thẳm một đầu tóc xanh. Nhìn qua tự nhiên là xanh á nhưng là vì sao hiện tại cũng cảm giác đặc biệt không giống chứ nguyên nhân cụ. Thể là cái gì, không có người nói ra được, nhưng là tất cả mọi người biết, cái này cùng Lưu Húc có quan hệ. Ạ cảm ga kỳ thế giới có hồng hạnh xuất tường vừa nói, nhưng là lại không có cắm sừng thuyết pháp. Cái này đại khái cũng là bởi vì có người trời xanh màu tóc trời sinh chính là màu xanh biết nguyên nhân á ta có một con tiểu mao lư, ta cho tới bây giờ cũng không kỵ. Có một ngày ta tâm huyết dâng trào cưỡi đuổi theo tập. Cầm trong tay của ta tiểu roi ra ta tâm lý đang đắc ý không biết làm sao hoa lạp lạp lạp lẫy lạ, ta quăng ngã một thân bùn sung sướng bầu không khí đang tiếp tục, Lưu Húc trong miệng nhàn nhã khẽ hát, đi tới bên cạnh hồ bên một cái ghế dài bên trên nằm xuống. Ghế dài bên cạnh trên cái bàn tròn, chống đỡ một cái lớn ô tử, bơi sau đó nằm trên ghế dài cũng là thư thái cực kỳ. Sờ xạ nù no mỉ cổ tỏ là văn năng, lớn đến rừng rậm phòng nhỏ, nhỏ đến bàn ghế, không có hắn không biết làm. Tu ca, nếu là ngươi sẽ tạo vũ khí nóng. Ca nói cái gì cũng phải dẫn ngươi xông thế giới A nằm trên ghế Lưu Húc, phát từ đáy lòng cảm thán nói. Mà Chelsea cùng ạ cảm các nàng lại tràn đầy phấn khởi đi thiêu nướng đi, tuy nói nướng đi ra đồ đặc còn lâu mới có được Lưu Húc cùng sở sạ nù no mì cổ tỏ làm cho ăn ngon, bất quá cái loại này chính mình nướng chính mình ăn hứng thú, nhưng có thể bù đắp điểm này, nấu cơm dã ngoại gì gì đó vốn là muốn tự mình động thủ mực có ý tứ A đây cũng là để Lưu Húc cực kỳ an giật nằm, nửa mị lấy con mắt, nhìn về chân trời bên trời xanh mây trắng. Thầm nghĩ hiện nay cuộc sống như thế chính là nhàn nhã. Thoải mái A đặc biệt một trận đại chiến sau đó, dưới một trận đại chiến gần trước khi bắt đầu. Không biết nạ gì cùng cụ dồn có thể hay không bị an bài đi bảo hộ tiểu hoàng đế, muốn thật đúng như vậy, vậy cũng tốt, đến lúc đó trực tiếp đem tiểu hoàng đế trói lại, hoặc là một đao rắc rắc, a ha ha ha quá ý nghĩ kỳ lạ nói. Lúc này, một hồi nhàn nhạt rõ ràng hương khí độ bay tới, Lưu Húc mở mắt nhìn một cái, lại thấy nạ dẹn đà Anna đà tư đã đi tới. Từ nằm cái góc độ này nhìn lại, người mặc báo văn tính. Cảm giác bikini nạ rẽn đã toàn thân mô y một phần mỗi một tấc địa phương đều tản mát ra một cố tính. Cảm giác thành thục ý nhị. Ăn nướng ngọc mễ ba, ta nướng a nạ rẽn đã doanh doanh cười, đem vật cầm trong tay một cái nướng cây ngô đưa cho Lưu Húc, ở Lưu Húc bên cạnh một trường khác trên ghế dài ngồi xuống. Ô hát, cảm ơn, khó có được bột cho ta nướng cây ngô a, thụ sủng nhược kinh. Lưu Húc cười, nhận lấy nạ rẽn đã đưa tới cây ngô, há mồm liền gặm. Nạ dẹn đã nhổ hắn một tiếng, nói ra, cái gì thụ sủng nhược kinh a, không phải là cho ngươi cái nướng cây ngô nha, nói không chừng ta về sau làm phiền chuyện của ngươi rất nhiều nhiệm vụ bên trên sự tình sau đó là ta phải làm, không phải cần gì thù lao, cam nguyện cống hiến sức lực. Lưu Húc chỉ kém không có phách cùng với chính mình nguyện hung bô biểu thái, hắn chính là thật sâu biết, muốn chinh phục nạ dẹn đã hoặc là ẹ tịt nữ nhân như vậy, phải về công tác có bao nhiêu biểu hiện, làm cho các nàng nhìn với cặp mắt khác xưa mới được. Nạ dẹn đã nhẹ nhàng cười. Nói ra, không nhất định đều là nhiệm vụ A, về sau nói không chính xác còn có những chuyện khác đâu ồ, có việc nạ dẹn đã cứ việc nói, lên núi đao dưới biển lửa ta đều không chối từ Lưu Húc đại nghĩa lẫm nhiên nói rằng. Nạ dẹn đã bạch liếc hắn một cái, nói ra, ai cho ngươi lên núi đao dưới biển lửa nhiều nhất là để cho ngươi, sau này hãy nói A loại này nói một nửa chán ghét phương thức nói chuyện là học của ai nạ dẹn đã nói, mở rộng mình một chút cánh tay, sau đó cũng nằm ở trên ghế dài, tròn trịa trắng như tuyết đôi. Chân tận tình mở rộng ở trên ghế dài. Lưu Húc vẹn vẹn là liếc một cái cũng cảm giác không thể tự kiềm chế, trong óc của hắn không kiềm hãm được hiện ra hắn nhảy xuống trong hồ lúc cùng nạ dẹn đã các loại ái muội, đầu tiên là ngoài ý liệu cùng nạ dẹn đã trong nước miệng đối miệng hôn một cái, sau đó, bắt sai rồi địa phương. Cái kia phút chốc, hắn đều kém chút chảy máu mũi. Bây giờ nghĩ lại, nạ dẹn đã cũng là một cái nguyệt hung tàn nhẫn nữ nhân này phải hàng phục ca đối với tự mình một người nguyệt hung là được rồi. Cũng không cho phép đối với người khác nguyệt hung nạ dẹn đã cứ như vậy nằm ở bên cạnh hắn trên ghế dài, có trùng ngọc. Thể ngang dọc cảm giác, điều này cũng làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Bất quá, Lưu Húc cũng không dám chăm chú nhìn lâu lắm, nhìn thoáng qua sau đó liền quay đầu, cũng nằm ở tự thân trên ghế dài. Vấn đề là, bên người khoảng cách gần có một cái như vậy thành thuộc tính. Cảm nữ nhân nằm, đây tuyệt đối là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào chuyện, cộng thêm chính mình không phải thiện nam tín nữ, chỉ chốc lát. Lưu Húc cảm giác mình cả người không được tự nhiên. Lưu Húc, ngươi biết, ngươi vừa rồi cần phải muốn mái nẹ hôn ngươi một cái, hiện tại ngươi cùng với nàng nhưng là kết lên oán, về sau có cơ hội nàng nhất định sẽ trả thù ngươi trở về. Nạ Dẹn đã nhẹ nhàng nói, sau đó cười một tiếng quay đầu nhìn về phía Lưu Húc, đến từ mỹ nữ trả thù nhưng là cực kỳ phiền toái a, nàng là có chơi có chịu a, đáng tiếc lầm quy tắc. Lưu Húc sắc mặt bình tĩnh như cũ như thường, nhún vai, cười nói, không sao, ta người này chưa bao giờ chiếm người tiện nghi, sẽ tìm cơ hội thân trở về. A Nạ Dẹn đã sắc mặt khẽ biến thành hơi kinh ngạc dị, sau đó cũng là không nhịn được bật cười, nói ra, thật thua thiệt ngươi nói ra được nói như vậy, mặc kệ nàng thân ngươi vẫn là ngươi hôn nàng, tiện nghi không phải đều bị ngươi chiếm lực nhưng là lẫn nhau, vừa rồi mãi nẹ làm đột nhiên tập kích, rõ ràng là nàng muốn chiếm ta tiện nghi. Nạ Dẹn đã nhìn hắn một cái, nói ra, vậy ngươi vừa rồi tại trong nước đột nhiên theo ta kia cái gì, nói như vậy cũng là ta chiếm tiện nghi của ngươi. Lưu Húc sửng sốt, minh bạch Nạ Dẹn đã nói là hai người ở trong hồ hôn môi việc, hắn hơi ngẩn ra, gãi đầu một cái, nói ra, ách cái kia, đó là một ngoài ý muốn Nạ Dẹn đã, ta có thể không phải cố ý, thực sự ngươi nếu là có ý ta đây đã sớm không để ý tới ngươi. Nạ Dẹn đã hừ một tiếng, bất quá giọng nói kia bên trong có không nói ra được mị hoặc động nhân. Lưu Húc chỉ có thể là ngượng ngùng cười cười, thầm nghĩ may mắn Nạ Dẹn đã không có nói ra tay của mình bắt nàng Nguyệt Hung bộ sự tình, nếu không mình thật đúng là không nói được. Đúng rồi, hỏi ngươi một vấn đề rất nghiêm túc. Chuyện gì ta và ẹ tịt Nguyệt Hung, của người nào sờ thoải mái hơn cơ ết, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.